ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 364, đến Đông An thành phố, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lâm Tinh Hải vấn đề này, tiểu mập mạp đột nhiên cảm giác lông tơ đều muốn dựng lên nhắn cười khan một tiếng nói ra. Ha ha, điều đó không có khả năng đi, dù sao thần ma cảnh cường giả cũng là mạnh nhất. Lâm Tinh Hải cũng có chút trầm mặc đối với cái này đáng sợ vấn đề, hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Rất nhanh quân dụng máy bay vận tải liền bay qua bên ngoài thông đạo, thậm chí là bay ra Đông Hải thành phố phạm vi. Đến lúc này, máy bay vận tải phía trên những thứ này thí sinh chú ý điểm cũng theo Thâm Uyên thông đạo cái đề tài này phía trên chuyển di, rơi xuống sắp đến khảo hạch trên thân. Đối với nơi này thí sinh mà nói, như thế nào thu hoạch được Đông Hải học viện nhập học tư cách mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, có thể tới báo danh tham gia khảo thí tại nguyên bản chỗ tránh nạn hoặc là đại hình trong căn cứ có thể nói đều là đỉnh phong kiệt xuất. Cho dù là đi tới nơi này cũng tuyệt đối là không cam lòng rơi vào người sau, cho nên không ít người mục tiêu tại thi được Đông Hải học viện sau khi cũng hy vọng có thể thu hoạch được cấp bậc cao hơn đánh giá. Cực phẩm học viên chỉ có như vậy 10 người, như thế khan hiếm danh ngạch rất nhiều người đều trong lòng hiểu rõ, cho nên không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Chỉ bất quá nhất đẳng học viên danh ngạch thế nhưng là có chừng 100 tên, cái này để rất nhiều người động tâm tư. Dù sao lần này khảo hạch bởi vì năng lượng cầu tồn tại, khẳng định sẽ sinh ra rất khó lường cho nên. Một cái năng lượng cầu cũng là 10.000 tích phân, cái này tích phân tuyệt đối được xưng tụng là khủng bố. Muốn dựa vào đánh giết zombie thu hoạch được nhiều như vậy tích phân, hoặc là đánh giết 10.000 chỉ phổ thông zombie, hoặc là đánh giết 5.000 con trung cấp zombie, lại hoặc là 1.000 con cao cấp zombie. Mà 3 ngày thời gian bên trong, bọn họ có khả năng đánh giết nhiều như vậy zombie sao? Nếu như viên đạn là vô hạn cung ứng, như vậy có lẽ không ít người cũng có thể làm đến, song khi chỉ có 100 phát dưới loại tình huống này, thì là chuyện không thể nào. Cho nên có thể lượng bóng, liền thành tất cả mọi người trùng kích bảng danh sách quan trọng. Thậm chí 2 ngày trước dù là một cái zombie đều không có đánh giết, nhưng chỉ cần ngày cuối cùng có thể cầm tới một cái năng lượng cầu, liền có thể tuyệt cảnh lật bàn. Đến lúc đó, chẳng những có thể thuận lợi thi được Đông Hải học viện thành làm nhất đẳng học viên, cơ hồ cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên đối với năng lượng cầu, không ai sẽ không tâm động. Thế mà muốn cầm tới năng lượng cầu, vẫn tồn tại một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, đó chính là bọn họ có thể tại 2 ngày thời gian bên trong thuận lợi tiến vào thành phố khu vực trung tâm, nếu không liền tranh đoạt cơ hội đều không có. Nhưng cái này có thể tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản, phải biết cho dù là đoàn lính đánh thuê có xe bọc thép còn có cơ giáp nhưng muốn đi vào đến trung tâm thành phố, đều không nhẹ nhàng như vậy. Mà hiện tại bọn hắn cầm giữ có cái gì? Xé rách người súng trường liền đạn đều là hạn ngạch, đoán chừng cũng chỉ có thể đang bị thi quần vây khốn thời điểm khẩn cấp sứ dùng một chút. Dưới tình huống bình thường, đều chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh đánh giết zombie mở đường. Dưới loại tình huống này, muốn theo thành thị bên ngoài tiến vào trung tâm thành phố tối thiểu phải đi bộ xuyên qua hơn 20 cây số khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mức độ nguy hiểm cùng độ khó khăn thì có thể tưởng tượng được. Cho nên máy bay vận tải phía trên những người này, nghĩ tới những thứ này khó khăn về sau, một lần nữa lựa chọn liên minh. Chỉ bất quá lần này cũng không phải là nguyên một đám lôi kéo, mà chính là tiểu đoàn thể cùng tiểu đoàn thể ở giữa liên minh. Mục tiêu của bọn hắn cũng rất rõ ràng, nhiều người lực lượng lớn, trước tiên ở 2 ngày thời gian bên trong, đuổi tới thành phố khu vực trung tâm lại nói. Mà Lâm Tinh Hải bọn họ lại một lần nữa bị lôi kéo được, tuy nhiên bọn họ 4 người xem ra có chút thế nhỏ lực yếu cảm giác, nhưng Lâm Tinh Hải tại đăng ký trước lộ cái kia một tay thế nhưng là kinh diễm không ít người. Dù là mọi người không biết Lâm Tinh Hải khi đó thi triển đến cùng là dị năng còn là dạng gì thủ đoạn. Nhưng không hề nghi ngờ, loại kia phương pháp dùng tại zombie trên thân cũng hoàn toàn là có thể. Mà lại chỉ cần trên tay cầm lấy vũ khí thậm chí đều có thể lấy tốc độ cực nhanh, đem zombie đầu cho cắt đi. Thế mà đối với mọi người lôi kéo, Lâm Tinh Hải lại lần nữa cự tuyệt. Lâm Tinh Hải làm như vậy, không thể nghi ngờ tương đương với lại đánh những người này mặt. Cát, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là dùng dị năng đánh giết zombie sao? Chúng ta dị năng cũng không phải giết không được zombie. Có người thầm nói, đúng đấy, mà lại dị năng cũng không phải thường quy thủ đoạn, bọn họ cũng chỉ có 4 người, đoán chừng lập tức liền đem dị năng hao tổn rỗng, khả năng liền ngày đầu tiên đều không chống được thì phải ngoan ngoãn lui ra khảo hạch. Lại có người tiếp tra, nghe được mọi người chào phúng, còn có ẩn ẩn muốn đem bọn hắn cô lập cảm giác, tiểu mập mạp cùng Kim Đồng hai người nhất thời thì có chút khẩn trương lên. Lâm huynh, cái kia, chúng ta thật không suy tính một chút liên minh sự tình sao? Tiểu mập mạp có chút khẩn trương hỏi, mà hắn lần này tra hỏi, cũng nhất thời để không ít người ánh mắt ném đi qua, thậm chí có người khóe miệng còn lộ ra một tia trào phúng, dưới cái nhìn của bọn họ nếu như Lâm Tinh Hải thông minh, đoán chừng liền sẽ mượn cái này lối thoát. Không cần thiết, người yếu mới cần ôm nhau sưởi ấm. Lâm Tinh Hải ngữ khí bình thản hồi đáp, giễu cợt cả nhóm, phụ cận trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều cứng một chút, bọn họ thật không nghĩ tới, Lâm Tinh Hải dám nói ra như vậy. Cái này còn không có xuống phi cơ, liền đem bọn hắn cái này đem gần 500 người cho toàn đắc tội a, mà Lâm Tinh Hải sau khi nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần, dù là có người khiêu khích, có người trào phúng, hắn cũng không có lại để ý tới. Có một số việc nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đến lúc đó dùng thực lực chứng minh chính là. Quân dụng máy bay vận tải tốc độ tương đương nhanh, theo Đông Hải Học viện cất cánh, đến Đông An thành phố khu vực bên ngoài, vẻn vẹn hao tốn 13 điểm chuông thời gian. Nếu như tính luôn, đăng ký cùng hạ cơ thời gian, vừa đi vừa về một chuyến thật sự chính là nửa giờ. Lâm Tinh Hải ánh mắt hướng thành thị phía dưới nhìn ra xa, rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, phía dưới cao ốc đỉnh đầu, có một cái võ trang đầy đủ 10 người tiểu đội tại trú đóng. Mà ánh mắt của hắn dịch chuyển về phía trước động cơ hồ mỗi gian phòng cách vài trăm mét liền có một cái dạng này tiểu đội trú đóng ở mái nhà. Thật là đại thủ bút a, Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, những thứ này cũng là đội ngũ cứu viện. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, nếu như không áp dụng phương pháp như vậy, quân bộ bên này cũng rất khó đảm bảo chứng, tại thí sinh cầu cứu trong vòng một phút thì có chuyện nhờ viện binh đội ngũ đến hiện trường. Mà quân đội vì lần này khảo hạch xuất động binh lực tuyệt đối cũng là tương đương kinh khủng. Rất mau theo lấy quân dụng máy bay vận tải hạ xuống, Lâm Tinh Hải cũng thu hồi ánh mắt. Những thứ này quân dụng máy bay vận tải đều nắm giữ thẳng đứng lên xuống năng lực, tại không cần đường chạy tình huống phía dưới, tìm một khối đất trống hạ xuống vẫn là rất đơn giản. Mà lại hắn còn lưu ý đến, còn lại cùng nhau bay tới 9 đài quân dụng máy bay vận tải cũng không có ở phụ cận đây hạ xuống, mà chính là bay hướng những địa phương khác. Rất hiển nhiên bọn họ cái này 30.000 tên thí sinh, sau cùng sẽ bị đều phân bố tại Đông An thành phố bên ngoài khu. Tại máy bay vận tải bình ổn hạ xuống về sau, tất cả mọi người cầm chắc vũ khí của mình trang bị, nhanh chóng đi xuống. Chúng ta đi thôi, đưa mắt nhìn máy bay vận tải lên không, Lâm Tinh Hải quét mắt liếc một chút bốn phía mọi người, không nhanh không chậm nói ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.